Sai liền sai tại, không nên đem Thạch Hạo cũng cuốn vào. Lúc đó, hắn xem thường, nhưng bây giờ, hắn cuối cùng là biết. Đây cũng không phải là một câu khoa trương nói như vậy. Gia hỏa này quá mạnh, mạnh đến mức vượt ra khỏi lẽ thường. Phấn nộn sách mới cầu che chở, cất giữ đề cử đến đánh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.